Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1043, chương 1040. Thật coi mình là cái nhân vật rồi. Tại đây bên trong nhìn thấy ra Elias thời điểm, Rama liền đã như là lúc trước lần thứ nhất gặp mặt như vậy. Nương tựa theo, Linh Thị, thấy được ra Elias trong cơ thể dòng ma lực động. Này xem xét, Rama lập tức phát hiện dị thường. Trước đó, trở thành ra Elias ma lực nguồn suối xương sườn chỉ có một cây. Chính là tới từ đệ nhất hào cơ thể xương sườn. Khiến cho ra Elias trở thành đệ nhất hào cơ thể huyết chi tùy tùng. Có thể thu hoạch được bất lão bất tử sinh mệnh cùng với khổng lồ ma lực. Còn có thể chi phối đệ nhất hào quyến thú. Nhảy lên trở thành ma người trong tộc thượng nhân. Nhưng bây giờ, tại ra Elias trong cơ thể, đúng là có dòng dã 9 cái dạng này xương sườn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ra Elias đem còn lại cơ thể quyến thú toàn bộ chiếm được. Tiến vào mà trở thành trong tay tất cả cơ thể huyết chi tùy tùng. Này nguyên bản là không chuyện có thể xảy ra. Cấy ghép khác biệt vampire thể xác. Trở thành khác biệt vampire huyết chi tùy tùng. Này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Có thể là, cơ thể nhóm lại là một cái ngoại lệ. Có lẽ ngươi không biết. 12 cỗ, Nine Lord of the Blazing Light. Kỳ thật liền là dùng chân chính đệ tứ chân tổ xương sườn làm nguyên vật liệu chế ra phân thân. Các nàng đều là The Original Fourth Primogenitor. Máu của các nàng chi tùy tùng kỳ thật cũng đều là đệ tứ chân tổ huyết chi tùy tùng. Cho nên, coi như ta đem hết thảy cơ thể xương sườn đều cấy ghép đến trong cơ thể. Vậy cũng chỉ có thể tính là một người huyết chi tùy tùng. Chỉ là người này không phải cơ thể, mà là chân chính đệ tứ chân tổ. Phun ra trong miệng máu ra Elias giữ tợn cười. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện có khả năng này. Cho nên lập tức liền áp dụng. Nếu như sớm một chút phát hiện liền tốt. Như thế liền có thể chính mình tự mình ra tay. Cho chiến vương lĩnh vực. Xà phu cùng diệt tuyệt vương triều. Hung vương tử. Một điểm màu sắc nhìn một chút. Hiện tại liền để ngươi thử xem lực lượng của ta bây giờ đi. Nói xong. Ra Elias nhường ba thớt quyến thú phân biệt phát ra gào thét. Hướng về Rama kéo tới. Thật tình không biết, thì ra là thế. Đối phó Dimitri Vatler cùng Iblivel Aziz thời điểm. Ngươi còn không có cấy ghép còn lại cơ thể xương sườn A. Đối mặt ba thớt thiên tài cấp quyến thú một bên gào thét. Một bên dung chuyển đại khí cùng đại địa. Mang theo uy năng lớn lao. Nhường ma lực đều hình thành biển động tuôn ra mở kéo tới tình cảnh. Rama lại không chỉ biểu hiện được cực sự bình tĩnh, còn yên lặng thở dài. Cái kia vận khí của bọn hắn thật đúng là kém a. Nói như thế, Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát, Rama nhàn nhạt vịnh sướng lấy dạng này chú văn. Cũng một lần nữa vỗ tay, đông, theo Rama trên thân. Một cỗ đáng sợ chú lực hóa thành như thực chất sóng xung kích. Như là sóng âm một dạng. Bỗng nhiên mở rộng hướng về phía chung quanh. Ba thớt tập kích tới quyến thú phân biệt chạm tới sóng xung kích. Ngay sau đó, ba bảy ngày tay quyến thú cho nên ngay cả mảy may năng lực chống cự đều không có. Bị mạnh mẽ chú lực cho trực tiếp đánh tan. Hóa thành thuần túy ma lực. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có khả năng. Ra Elias sắc mặt đại biến. Dòng dã ba thớt chân tổ cấp bậc quyến thú. Thế mà bị Raha dùng thuần túy chú lực cho đơn phương đánh tan. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có gì không thể nào. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Ra Elias. Trong mắt lộ ra tới chỉ có đồng tình cùng lạnh lùng. Hoàn toàn chính xác. Dùng năng lực của ta, nghĩ chỉ bằng vào thuần túy chú lực trùng kích tới đánh tan chân tổ quyến thú. Cái kia gần như không có khả năng. Dù sao, muốn làm đến chuyện như vậy, chỉ có thể dùng so quyến thú mạnh hơn ma lực, chú lực tới tiến hành công kích mới được. Đối mặt chân tổ cấp bậc quyến thú, Rama coi như là sử dụng hồng dược trận, cũng không có cách nào làm đến điểm này a. Nếu như là chân chính chân tổ, ta làm sao đều khó có khả năng dùng loại phương pháp này tới đối phó. Nhưng đổi lại ngươi liền không đồng dạng. Rama cười lạnh, ban đầu ngươi liền không thể nhất tâm nhị dụng, kết quả còn muốn đồng thời thao túng ba thớt chân tổ cấp bậc quyến thú. Thật coi mình là cái nhân vật rồi. Trước kia cũng đã nói, liền vampire tự thân đều không nhất định có thể hoàn toàn điều khiển chính mình quyến thú. Muốn cùng lúc thao túng số nhiều quyến thú, cái kia càng là khó càng thêm khó. Liền Veldiana như thế thuần huyết vampire, đồng thời thao túng hai thớt quyến thú, cái kia đều đã có chút miễn cưỡng. Đồng thời thao túng ba thớt quyến thú, cái kia chỉ có thời đại cũ mạnh mẽ vampire mới có thể làm đến. Trái lại Zaelius, tuy được đến đệ tứ chân tổ chín bộ cơ thể lực lượng, có thể bản thân năng lực căn bản cũng không đủ, có thể thao túng một thớt quyến thú đã coi như là không tệ. Muốn cùng lúc thao túng ba thớt quyến thú, căn bản không có khả năng, mà Zaelius lại cưỡng ép làm được điểm này, đưa đến kết quả dĩ nhiên chính là quyến thú uy hiếp lớn giảm, thậm chí biến đến vô cùng yếu ớt, liền triệu hoán đều lộ ra không hoàn toàn. Nếu không phải Rama kịp thời đưa chúng nó cho đánh tan, có lẽ chúng nó còn sẽ trực tiếp mất khống chế, đem chọn cá cựu Đông Nam địa khu cho chìm vào đáy biển. Cái kia cũng khó nói, nếu như ngươi thật tại đối phó Dimitri ngói nắm kéo cùng Iblivel Aziz lúc sau đã cướp đông đảo xương sườn, tự mình ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không phế vật đến bị ngươi dạng này mặt hàng cho hạ gục. Rama không lưu tình chút nào lên tiếng, ngươi nên vui mừng, chính mình lúc kia còn không có cấy ghép xương sườn. Đối phó bọn hắn thời điểm là nhường cơ thể chính mình thao túng quyến thú tiến hành chiến đấu. Bằng không, ngươi đã sớm hóa thành cho, làm sao có thể chạy đến trước mặt ta tới diễu võ dương oai. Không thể không nói, Zaelius thật là làm một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn, vì đạt được lực lượng, xem nhẹ năng lực của mình, một vị gia tăng giá trị của mình. Kết quả sau cùng chính là như vậy. Bất quá, cái này đích xác là một cái đối với ngươi mà nói hết sức xứng đôi kết quả. Rama châm chọc mở miệng, chỉ hiểu được đánh giá người khác giá trị cùng giá cả. Trong mắt cũng chỉ có giá trị cùng giá cả. Thế nhưng, không phải giá trị càng nhiều, giá cả càng cao đồ vật lại càng tốt dùng. Điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Uổng cho ngươi vẫn là cái thương nhân. Rama châm chọc, chân chân thật thật kích thích Zaelius. Liên chiến vương lĩnh vực, xà phu, cùng diệt tuyệt vương triều, hung vương tử, đều bị ta chạm ở dưới ngựa. Ngươi một cái may mắn đạt được cơ thể nhân loại thế mà tại đây bên trong gióng giạc. Zaelius trên thân tuôn ra càng thêm đáng sợ, càng cường đại hơn ma lực. Cái kia ma lực đã là áp đảo sử dụng hồng dực trận Rama phía trên, trừ phi Rama dập phóng cấp bậc cao nhất gấp trăm lần tăng phúc. Bằng không thì, tại ma lực bên trên, thật đúng là không phải Zaelius đối thủ. Cái này khiến Rama lần nữa than ra một hơi. Ta liều mạng muốn theo đuổi đồ vật, tại ngươi dạng này mặt hàng trong tay thế mà tùy tiện liền bị sử dụng. Thực sự là, Rama trong mắt lóe lên lạnh lẽo màu sắc, để cho người ta không thoải mái. Vừa mới nói xong, cong, tại Zaelius bên chân, mấy khối tản mát tảng đá bỗng nhiên phun phóng ra quang mang. Đây là, Zaelius kinh hãi, nhìn kỹ, này mấy tảng đá bên trên, đúng là dồn dập đều khắc họa lấy một cái phù văn thần bí. Đó là ta dùng dịch chuyển không gian vụng trộm đưa đến bên cạnh ngươi. Vốn là chuẩn bị làm một chiêu chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới ngươi để cho ta khởi động tư cách của nó đều không có. nhưng ta cũng không muốn lãng phí, cho nên ngươi liền hào hào nếm thử mùi vị đi. Rama lời nói hạ xuống, hào quang liền nuốt sống sắc mặt đại biến ra Elias. Bành, thịnh đại nổ tung, như vậy tuế hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.